Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Huyền Môn Cửu Thuật. Mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, trên núi hoa cỏ cây cối phủ thêm chồi non, lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống đỉnh núi, Liễu Thanh ngồi xếp bằng cự thạch phía trên, tắm kim quang vàng rực, pha trộn bốc hơi vờn quanh, làm nổi bật lên một luồng khí tức thần bí. Hô, một miệng đi thở ra, núi rừng chập chờn, cắt bay đá chạy, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, toàn thân khí tức một vừa ẩn đi sạch sẽ, khôi phục bình thường. 3 năm, nhìn về phía chân trời rực rỡ mặt trời mới mọc, Liễu Thanh tự lẩm bẩm, tu chân không nhật nguyệt, nhoáng một cái 3 năm qua đi. Liễu Thanh tâm lý hơi xúc động, 3 năm qua tại Trung Nam Sơn mỗi cái địa điểm đánh dấu, thu hoạch không ít đồ tốt, tỉ như tại Nam Ngũ Đài Quan Âm Miếu, đánh dấu thu hoạch được Đại Bi Chú, Phật Môn Chú Pháp, phối hợp Phật lực thi triển uy lực mạnh mẽ, tại Ngũ Phật Điện bên trong đánh dấu, thu hoạch được Thanh Tâm Chú, Kim Cương Kinh, lại tại Thánh Thọ Tự đánh dấu, thu hoạch được Phật Môn Bảo Vật Thánh Xá Lợi Tử. Đại đa số thời điểm, hắn đều là tại Bát Quái Lô trước đánh dấu, tích lũy lượng lớn đan dược, hoặc là tại Hóa Nữ Tuyền, cây thông không giả này địa phương đánh dấu thu hoạch được các loại thiên tài địa bảo. Tại Trùng Dương Cung đánh dấu, thu hoạch được một bộ tiên thiên công, một môn tu luyện tiên thiên chân khí công pháp. Còn có tại Hoạt Tử Nhân Mộ trước đánh dấu, thu được bảo vật thiên niên hàn ngọc, thánh nữ quả các thứ. Dựa vào những vật này, Liễu Thanh tại thời gian 3 năm bên trong, đem thân thể của mình cùng luyện khí rèn luyện đến một cái đỉnh phong. Trúc cơ cực hạn, tiến không thể tiến vào. 3 năm khổ tâm tu luyện, yên lặng tích lũy, rốt cục vào hôm nay hoàn thành sau cùng một tia tích lũy. Cũng không còn cách nào tiếp tục đi tới một phân một hào. Thể nội vô cùng trạng thái dịch luyện khí lăn lộn bành trướng, tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi khắp ngõ ngách, liền mỗi một sợi tóc đều tràn ngập cường đại luyện khí. Trong cơ thể hắn luyện khí dồi dào đến loại trình độ nào, đã bắt đầu theo trong lỗ chân lông hướng mặt ngoài tràn ra tới, tại trên da thịt chảy xuôi, bao vây lấy toàn thân cao thấp, xem ra tựa như là một cái đang phun linh dịch người. Tại bên cạnh hắn, một cái mỹ lệ bạch hồ chính gục ở chỗ này, một hít một thở phun ra nuốt vào lấy đại lượng linh khí, khí tức rất cường đại. So với 3 năm trước đây, tiểu bạch hồ tiến bộ quá lớn, cơ hồ có thể nói thoát thai hoán cốt, triệt để đi lên chân trình yêu tu con đường, thực lực có thể so với luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Trên bờ vai, ngừng lại một cái toàn thân đỏ chết tiểu tước, chính là hòa tước chim. Nó hiện tại hình thể lớn hơn một chút, toàn thân lông vũ đỏ chói, giống như một đám lửa, thực lực một chút không so tiểu bạch hồ kém. Mà tại cách đó không xa, nằm sấp hai cái ngu ngơ gấu trúc lớn, Tinh Tinh, Bối Bối, cả hai tu luyện đồng dạng có tiến bộ kinh người, thu được thuế biến, đầu tiên thân thể của bọn nó biến đến to lớn hơn, rắn chắc, toàn thân lông tóc lóe ra lộng lẫy, thân thể trọn vẹn khổng lồ gấp đôi, răng nanh cùng móng vuốt dài hơn sắc bén hơn, bá khí 10 phần, đương nhiên, 3 năm qua thu hoạch lớn nhất chính là Liễu Thanh bản thân. Hắn cơ bản đi dạo xong toàn bộ Trung Nam Sơn, có thể đánh dấu địa phương toàn bộ đánh dấu, đại bộ phận địa phương đã không có cách nào đánh dấu, chỉ còn lại sau cùng một chỗ, trước mắt còn có thể đánh dấu, xem chừng hôm nay là một lần cuối cùng thì triệt để khô kiệt, không có cách nào tiếp tục đánh dấu. Trúc cơ cực hạn, thể nội linh khí chính mình tràn ra ngoài thân thể, không cách nào tu luyện, chỉ có thể làm ra bước kế tiếp đột phá. Liễu Thanh nhìn lấy thân thể lỗ chân lông không ngừng tràn ra một tia một luồng trạng thái dịch luyện khí, lại đảo lưu trở về, gắt gao chỗ tại trên thân thể không cho trôi qua, đến đón lấy hắn cần chuẩn bị đột phá cảnh giới, bước vào cao hơn kim đan cảnh, hắn đã không cách nào tiếp tục hấp thu bất kỳ linh khí. Thể nội luyện khí hoàn toàn dồi dào quá mức, không ngừng ra bên ngoài tràn ra tới. lại tu luyện cũng là lãng phí. Biện pháp duy nhất cũng là đột phá tu vi. Bước vào kim đan kỳ, 3 năm thu hoạch không nhỏ, tích lũy cũng đến trúc cơ cảnh cực hạn. Đến đón lấy cũng là bắt tay vào làm đột phá cảnh giới. Bước vào kim đan kỳ, thành là chân chính kim đan cao thủ. Liễu Thanh tràn đầy tự tin nói, trong lòng có minh xác phương hướng. Đến đón lấy chính là chuẩn bị bắt tay vào làm đi đột phá kim đan kỳ. Hiện nay, Liễu Thanh tích lũy quá hùng hậu, thậm chí vượt quá tưởng tượng. Thực lực của hắn bây giờ cụ thể mạnh bao nhiêu, trong lòng mình cũng không có cơ sở. Mơ hồ có thể cảm giác liền xem như đối mặt kim đan kỳ một dạng có thể đem đối phương đánh xuống. Không nói 3 năm qua, thân thể của mình thu hoạch được lần lượt thối luyện, tăng thêm toàn thân tràn đầy trạng thái dịch luyện khí có thể nói là bao giờ cũng đều tại thối. Luyện cường hóa, chỗ lấy trước mắt Liễu Thanh chính mình cũng không biết được nhục thân cụ thể cường đại cỡ nào. Tóm lại, thâm bất khả chắc chính là, cái này thiên niên hàn ngọc hiệu quả thì là không tệ. Liễu Thanh nhìn lấy thân xuống một miếng to, lớn hàn ngọc, bốc lên bừng bừng hàn khí. Dựa vào khối này thiên niên hàn ngọc, chính mình tu luyện tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Không hổ là thiên tài địa bảo a. Cái kia đi hoàn thành hôm nay đánh dấu. Liễu Thanh sau khi tỉnh lại, mắt nhìn bên cạnh tiểu bạch hồ cùng hai cái ngu ngơ gấu trúc không có tỉnh lại. Thì không quản chúng nó. Hắn mỉm cười, đem trên bờ vai hỏa tước buông ra. Quay người bay lên không? Lấy tốc độ bây giờ, căn bản vô dụng bao lâu? Rất mau tới đến cuối cùng một chỗ. Lão tử mộ trước, nơi này là duy nhất còn có thể đánh dấu địa phương. Còn lại đều đã bị gỡ sạch sẽ. Hệ thống, tại lão tử mộ đánh dấu. Liễu Thanh tâm lý mặc niệm một câu. Đinh, tại lão tử mộ đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được huyền môn cửu thuật chú thích. Nơi đây đã không cách nào tiếp tục đánh dấu. Xin mau sớm đổi chỗ khác. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, Liễu Thanh tâm tư nhất động, có chút thất vọng, quả nhiên là một lần cuối cùng đánh dấu. Về sau liền không thể đánh dấu. Có điều rất nhanh hắn thì phấn chấn tâm tình, âm thầm mừng rỡ, giống như đạt được một cái đồ tốt. Đạo pháp, huyền môn cửu thuật, Liễu Thanh mang theo vài phần hiếu kỳ. Hệ thống, rút ra, hắn mặc niệm một câu, chỉ thấy một cỗ to lớn tin tức tràn vào trong đầu. Tâm thần chấn động, liên quan tới huyền môn cửu thuật huyền bí một vừa mở ra. Để hắn minh ngộ tới, huyền môn cửu thuật là đạo pháp không sai, mà lại thế mà ẩn chứa 9 loại pháp thuật. Cái này 9 loại pháp thuật, theo thứ tự là ẩn thân thuật, đằng vân thuật, độn địa thuật, xuyên tường thuật, luyện kim thuật, chiêm bạc thuật, nhập mộng thuật, chiêu hồn thuật, tát đậu thành binh thuật. Tổng cộng 9 loại đạo pháp bí thuật. Nhìn lấy từng cái phi thường hữu dụng, Liễu Thanh yên lặng lĩnh ngộ lấy huyền môn cửu thuật, từng cái hiểu rõ, tại hệ thống quán chú trực tiếp nhập môn, rất nhanh liền tiến vào cảnh đẹp. Không bao lâu, hắn thì triệt để nắm giữ cái này cửa đạo pháp bí thuật. Huyền môn cửu thuật, đại thành, hiện tại Liễu Thanh, tu luyện lĩnh ngộ lên tốc độ cực nhanh. Cho dù không có hệ thống trực tiếp cho viên mãn cấp như cũ rất nhanh có thể tu luyện tới giai đoạn đại thành, có lẽ đây chính là ngộ tính thiên phú đề cao mang tới chỗ tốt. Huyền môn cửu thuật, lợi hại, Liễu Thanh tỉnh lại, cả người ở vào một loại ngạc nhiên trong trạng thái. Hắn không nghĩ tới, tại Trung Nam Sơn một lần cuối cùng đánh dấu, thế mà còn bị một kinh hỉ đập trúng. Vẻn vẹn huyền môn cửu thuật, thì đầy đủ để hắn vui vẻ mấy ngày. 9 loại pháp thuật, mỗi một loại đều cực kỳ hữu dụng. Tác dụng to lớn, ẩn thân thuật, nháy mắt, Liễu Thanh thân thể nhoáng một cái. Thế mà dần dần trong suốt, sau cùng biến mất vô ảnh vô tung. Cách đó không xa vốn là chính chú ý Liễu Thanh một vị người áo đen đột nhiên sửng sốt. Đồng tử co rụt lại, chính mắt thấy Liễu Thanh biến mất ở trước mắt. Sau đó không lâu, Liễu Thanh bóng người lặng yên xuất hiện tại chỗ. Trên mặt toát ra vui sướng sắc thái. Ẩn thân thuật, đằng vân thuật, độn địa thuật, xuyên tường thuật, luyện kim thuật, chiêm bạc thuật, nhập mộng thuật, chiêu hồn thuật, tát đậu thành binh thuật. Mỗi một loại pháp thuật đều rất không tệ. Lần này, kiếm lợi lớn. Liễu Thanh đắc ý thử một lần huyền môn cửu thuật, từng cái số lượng trong đó thuật pháp áo nghĩa cùng tác dụng mới vừa lòng thỏa ý. Đừng nói, lần này thật kiếm bộn rồi. Một lần thu hoạch được cửu môn pháp thuật, ngươi nói có đúng hay không kiếm lời? Ai? Trung Nam Sơn, trước trước sau sau chờ đợi gần 5 năm, rốt cục muốn nói tạm biệt. Nhìn qua bốn phía nguy nga sông núi, mây mù phiếu miểu, hồi tưởng lại chính mình 5 năm qua tại Trung Nam Sơn từng ly từng tí. Đã sớm quen thuộc, hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi, còn là có một chút không thôi. Nhưng không có cách, nơi này đã không hề lưu lại giá trị cùng tất yếu. Không cách nào tiếp tục đánh dấu, nhất định phải đổi chỗ khác. Chính muốn rời đi, đột nhiên phát giác mình bị một đám người bao vây. Liễu Thanh tròng mắt hơi híp, nhìn lấy bốn phía chậm rãi đi tới một đám người áo đen. Bọn họ hết sức tìm kiếm chờ 3 năm, rốt cục nhìn thấy người này. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.